Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, phần 198. Dơ bẩn hạ phó vs cao quý vương phi 8, nương nương. Ngài ở đâu? Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến mama cùng bọn nha hoàn kêu gọi, Hoắc Tạp Dịch tâm bất cam tình bất nguyện mà rút ra kia mềm nhũn đại sự vật, túm vương phi trên người kia kiện đã là tàn phá bất kham váy lụa góc váy. Tùy tiện lau một chút kia ướt đẫm đại cây gậy liền hướng đũng quần một tắc. Oán giận nói, thật mất hứng, nếu không phải đám kia không thức thời nha đầu bà tử lại đây, ra còn có thể cùng tiểu tao hóa ngươi lại đến rất nhiều lần đâu. Tiểu tao hóa như vậy khẩn đem ra kẹp thật sàng. Làm đến bình minh cũng không phải vấn đề. Hắn đem trong lòng ngực sụi lơ vô lực sợ tới mức thẳng run run vương phi nương nương thả lại trên ghế, nhặt lên trên mặt đất kia kiện áo choàng lại cho người ta hào hào mặc vào. Còn thỏa đáng hệ hào kết khấu. Cuối cùng thuận tay nhổ vương phi trên đầu búi tóc kia căn ngọc châm xủy ở trong ngực. Ngươi, ngươi đem ngọc châm trả lại cho ta. Vương phi bất chấp một đầu tóc đen đổ xuống dưới. Nàng có chút nóng nảy. Đó là vương gia. Hoắc Tạp Dịch cười hắc hắc, đem vương phi trong miệng chưa nói xong nói cấp bổ sung hoàn chỉnh. Đó là vương gia cưới ngày sính lễ chi nhất, nhưng quý báu, giá trị liên thành, nô trong tay cũng đến lưu cái nương nương nhược điểm không phải. Vạn nhất vương phi nương nương đã quên chúng ta đêm nay một đêm phong lưu. Đảo mắt tìm người đem nô thiên đao vạn quả nhưng như thế nào là hảo. Nếu nương nương không bận tâm ta nhất dạ phu thê bách nhật ân. Muốn nô mệnh, nô cũng chỉ có thể đua cái cá chết lưới rách. Đêm này đội nón xanh sự nói cho vương gia, mắt thấy nha đầu các bà tử ly này đình hóng gió không. Đến mấy chục trượng. Hoắc Tạp Dịch cúi đầu cắn một chút vương phi vành tai, nhẹ giọng bổ sung nói, tuy rằng nương nương có thể nói là nô trộm ngươi cây châm vu khống ngươi, bất quá vương gia cũng sẽ không buông tha bất luận cái gì một cái hưu thê lấy cớ hảo đem hắn âu yếm sủng thiếp phù chính. Nương nương tam tư nhi hành cũng không nên bị người phát hiện phạm vào thất suất dâm giật tội danh. Bạch bạch vì Tây Huyền vị kia làm áo cưới. Vừa mới dứt lời, hắn cả người liền thi triển khinh công, từ đình hóng gió thượng nhảy xuống, như chuồn chuồn lướt nước lược quá hồ nước, chớp mắt liền chẳng biết đi đâu. Không bao lâu sau, mama cùng nha hoàn liền tìm kiếm lại đây. Mama Ly thật xa đau lòng kêu to, ta vương phi nương nương, trời giá rét lộ trọng, người ở chỗ này cũng bình tĩnh không sai biệt lắm. Ta cũng nên trở về nghỉ tạm chứ. Phải bảo trọng ngọc thể. Đến gần vừa thấy càng là hô to gọi nhỏ. Đến không được. Nương nương người búi tóc như thế nào tan. Vành mắt cũng như vậy hồng. Ta ngoan ngoãn a. Vương gia đưa ngài kia căn ngọc châm như thế nào không thấy. Kia chính là lão bà tử ta vì tối nay ngài thảo vương gia thích. Riêng từ nhà kho tìm ra cho ngài mang lên. Mama ngươi câm miệng. Vương phi cảm thấy đầu óc đều phải tạc. Thân mình cũng nhức mỏi muốn mệnh. Nàng đào có chút may mắn này tán loạn tóc. Che khuất nàng đầy mặt ửng hồng xuân ý cùng bị rảo phá khóe môi. Nàng gom lại to rộng áo choàng áo. Choàng, xác thật đem nàng phía dưới thân mình che lấp kín kẽ. Lúc này mới ý bảo nha hoàn đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi, dọc theo đường đi lạnh lùng sắc bén. Đêm đêm nay sở chịu ủy khuất đều toàn bộ phát tiết đến mama trên người. Mama ta lại như thế nào không được sủng ái, lớn nhỏ cũng là cái vương phi. Hy vọng mama về sau không cần lại đối bổn vương phi khoa tay múa chân hô to gọi nhỏ. Ngọc Trâm là thuộc về ta, ta tưởng như thế nào xử trí đều được. Về sau cũng không cần tẫn cho bổn vương phi ra chút mất mặt xấu hổ siêu chủ ý. Tỉ như hôm nay hiến vật quý dường như kia thân rách nát quần áo. bổn vương phi trở về liền đem nó cấp Cát Thiêu. Dọc theo đường đi không người còn dám ngôn ngữ, mọi người đều im như ve sầu mùa đông không dám ra tiếng. Thật cẩn thận đỡ rất giống cái bà điên giống nhau. Vương phi, vương phi thật vất vả chống bùn rùn. Thân mình trở về phòng ngủ, nàng đều cảm giác chân trong lòng trắng sữa trước dịch giống như đều theo đùi đi xuống lưu. Sai người lộng nước tắm một lần nữa tắm gội, vương phi hôm nay bị kích thích. Thần sắc không đúng, nàng không gọi người hầu hạ. Phía dưới nha hoàn bà tử cũng không ai dám nói thêm cái gì. Ước gì ly vương phi rất xa, miễn cho đụng vào họng súng thượng. Tắm rửa xong, vương phi nương nương thật sự đem kia còn ẩn ẩn phiếm mùi tanh trong suốt váy lụa cấp thiêu. Nhìn màu đỏ ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, nàng lại nghĩ tới kia như quỷ mị giống nhau biến mất vô tung cường trắng bóng dáng. Vương phi cắn môi suy tư, nàng vốn dĩ thật là phẫn nộ đến tưởng sai người đem cái kia làm bẩn nàng vũ nhục nàng dơ bẩn hạ phó cấp thiên đao vạn quả ngũ mã phanh thây. Chính là hiện tại nàng chỉ có thể thay đổi chủ ý, đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, không nói vừa mới Hoắc Tạp Dịch cuối cùng kia đoạn lời nói xác thật hữu hiệu. Hắn cầm nàng cây châm, mặc kệ hắn cùng vương gia nói cái gì, cái kia máu lạnh vô tình nam nhân chỉ biết nhân cơ hội đem sở hữu không trinh tội danh hướng nàng trên đầu khấu, sau đó hưu bỏ nàng, hảo đem vương phi vị trí cho hắn sủng ái nhất thông phòng tiểu thiếp. Liền nàng chỉ cần chính mắt thấy Hoắc Tạp Dịch rời đi khinh công, nàng liền không có muốn giết hắn tâm tư. Hắn đã từng tốt xấu là vương gia bên người thị vệ, định là từ nhỏ bồi dưỡng. Kia một thân công phu khó gặp gỡ địch thủ, nàng tìm những cái đó bình thường thị vệ người lại nhiều cũng không làm gì được võ nghệ cao cường. Hắn, thôi, coi như chính mình là bị cẩu cắn một mùm, coi như chính mình tối nay làm cái ác mộng, chỉ hy vọng về sau không bao giờ muốn gặp gỡ hắn. Cái này Hoắc Tạp Dịch không phải ở làm tạp vật ngoại viện làm việc sao? Chỉ cần nàng không hướng ngoại viện đi, cũng lại không đi kia cùng ngoại viện chỉ có một tường chi cách giữa hồ tiểu đình, khẳng định liền rốt cuộc ngộ không thấy hắn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.